Chương 5. 0256 thêm kiến thức. Tiêu Mục sẽ đi ghen ghét một cái gì cũng không bằng người của mình. A Lâm Mâu Nhi nhịn không được trợn trắng mắt. Nàng chẳng qua là cảm thấy vị này Triệu sư huynh mười phần buồn cười mà thôi. Nói những này là bởi vì mấy ngày liên tiếp, nàng vẫn luôn bị buồn nôn có chu tờ muốn nói. Lúc này nghe được Triệu sư huynh kỳ hoa ngôn luận, nàng thực sự là nhịn không được nghĩ đập trở về. Triệu Nghị cùng Cốc Nghệ Hiên hai người, suốt ngày che chở đem Mộ Tiêu Tuyết này phế nhân ôm tới ôm lui, mọi chuyện phục thị chu đáo, suốt ngày trong sư muội trường sư muội ngắn, hai người còn vì nữ nhân này cướp tới cướp đi. Nàng nhìn xem đều cảm giác mười phần phạm buồn nôn. Tỷ tỷ nàng Lâm Trinh Nhi thân là nữ tử, làm chuyện gì đều tương đối dễ dàng một điểm đi. Triệu Nghị cùng Cốc Nghệ Hiên hai người này, bất quá là Mộ Tiêu Tuyết sư huynh, cũng không phải hai vợ chồng, song như vậy không tránh hiểm nghi, suốt ngày ấp ấp ôm một cái thật sự là buồn nôn. Phía trước Mộ Tiêu Tuyết không tỉnh lại vậy thì thôi, nàng không quyền lên tiếng. Lúc này nàng đều đã tỉnh lại, lại tựa như thói quen bị hai vị sư huynh bưng lấy phục thị cảm giác, một chút cũng không cảm thấy, chính mình một cái tuổi trẻ chưa lập gia đình nữ tử, bị một đại nam nhân cứ như vậy ôm trên chân, là cỡ nào không ổn chuyện. Nàng quen thuộc bị nam nhân dạng này bưng lấy sao thật là một cái tiện nhân, cũng không biết là ai sinh loại. Nghe nói Mộ Tiêu Tuyết cũng không phải là quang ảnh chi thành đại phu nhân xuất gia, nàng mẫu thân hẳn là chỉ là cái thiếp thất, khó trách có dạng gì nương liền có dạng gì khuê nữ. Không có chút nào tránh hiểm nghi, hôm nay cùng này cái nam nhân ấp ấp ôm một cái, ngày mai cùng nam nhân kia tình trạng ý thiếp, thật sự là nhìn xem để người cách hướng đến muốn mạng. Lâm Âu Nhi lời nói này nói xong, tất cả mọi người liền đều hướng về phía nàng trợn mắt nhìn. Này ba một chút đánh mặt đánh lại, lập tức liền đem ở đây mấy nam nhân mặt đều cho đánh sưng lên. Nhất là nói Kiều Mục đang ghen tị tiểu sư muội Triệu Nghị, bị Lâm Âu Nhi một phen đập trở về, tức giận đến mắt hổ trừng trừng, giận sôi lên. Lâm Âu Nhi ngươi có phải hay không muốn kiếm cớ dọc theo con đường này nhìn xem ngươi gương mặt này, đối với chúng ta tiểu sư muội lãnh đạo, chúng ta tiểu sư muội lại không nợ ngươi cái gì. Đúng rồi có ngươi như thế đập người sao cái gì gọi là mọi thứ không bằng Tiểu Mục có điểm nào hơn được chúng ta tiểu sư muội một đám ám ảnh chi thành náo tàn hộ phấn hoa nhóm, bắt lấy Lâm Mâu Nhi chính là một trận gầm thét. Lao nhau phân loạn ầm ĩ Cốc Nghệ Hinh nhìn trận mắt hốt mồm. Phía trước nàng chỉ là nghe khuê mật Lâm Mâu Nhi thuận miệng đề cập qua một hai lần, lúc này tận mắt nhìn thấy ám ảnh chi thành đám đệ tử này nhóm mù quáng bảo vệ, quả thực không phản bắt được. Hôm nay xem như thêm kiến thức. Ai, không phải, các ngươi đến cùng là nơi nào nhìn ra được, thái tử phi không bằng nhà các ngươi tiểu thư Cốc Nghệ Hình cảm thấy mình cu nở dê nhanh cười chết rồi. Cốc Nghệ Hiên mặt trầm xuống, hoàn toàn không cho muội muội mặt mũi. Cốc Nghệ Hình, nghị kỳ lại nói. Cốc Nghệ Hình có chút tức giận, tình cảm ở đây những nam nhân này, toàn bộ đều là Mộ Tiêu Tuyết não tàn những người hái mộ a Mộ Tiêu Tuyết thật là thật lợi hại. Còn có rảnh rỗi ở chỗ này lẫn nhau đập tha lạc gì bỗng nhiên đánh văng ra mấy chục tấm phụ chú, khỏe miệng ẩn ẩn có tơ máu rơi xuống, nhịn không được phẫn nộ quát một tiếng. Hắn ở đây một người đã đủ giữ quan ải liều sống liều chết, làm khó những thứ này cặn bã, còn có rảnh rỗi ở nơi đó cho cắn chó một miệng lông không muốn sống liền cút cho ta ra đội ngũ lạc gì lạnh giọng nói, nơi này không có người có nghĩa vụ cho các ngươi bảo vệ tính mạng. Một đám cửa trách Lâm Mâu Nhi ám ảnh chi thành các đệ tử. Nghe vậy nhao nhao ngậm miệng lại. Triệu Nghị hung hăng trừng Lâm Mâu Nhi một chút, quay đầu đối Lạc Dì nói, Lạc Đại Sư, không thời gian, chúng ta nhất định phải mau chóng chuyển gì.